Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1278, Long Hoàng Quyết. Thượng, kỳ thực, Dịch Vân cũng có một chút khó chịu, đó chính là hắn nhẫn không gian bị Vạn Thần Lão Tổ lấy mất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình vật quý giá nhất chính là tử tinh. Tiếp theo là thanh mộc thần thụ, hàng thần tháp, tà thần hỏa chủng, thuần dương đoạn kiếm cùng huyễn tuyết kiếm. Hiện tại thanh mộc thần thụ, hàng thần tháp, tà thần hỏa chủng đều ở đây Dịch Vân chính mình nơi này đây. Thuần dương đoạn kiếm bị huyễn trần tuyết bảo quản, huyễn tuyết kiếm tuy rằng trong tay Vạn Thần Lão Tổ, hắn cũng không thể đem thanh kiếm này như thế nào. Còn lại trong không gian giới chỉ đồ vật, không phải là thời vũ quân lưu lại vạn yêu thánh điển. Tàn trang vẫn tính trọng yếu một điểm, nhưng càng nhiều hơn cũng chính là kỷ niệm ý nghĩa. Những thứ khác tùy tiện Vạn Thần Lão Tổ làm sao rằng co. Dịch Vân cũng không để ý, hắn chân tàng này điểm đan dược, tỉ thì thế nào được trước mắt này chút thần bảo. Này chút thần bảo ta trước tiên không vội. Lão xà đã nói, này kháng long đỉnh bên trong, có một quyển bí tịch, gọi Long Hoàng Quyết, chính là đạo tổ cấp vô thượng công pháp. Trên thực tế, ở lúc sớm nhất, lão xà đối với kháng long đỉnh cảm giác hứng thú nguyên nhân. Cũng là bởi vì này Long Hoàng Quyết, bây giờ Dịch Vân, đối với công pháp phi thường khát cầu, Dịch Vân tu công pháp, ngoại trừ vạn ma sinh tử luân ở ngoài. Những công pháp khác thì lại là tới từ ở thời vũ quân. Thanh dương quân, những công pháp này không thể nói không tốt, nhưng cũng chính là thần quân cấp công pháp. So sánh lẫn nhau Dịch Vân bây giờ pháp tắc lĩnh ngộ mà nói. Nhưng có chút một loại, Dịch Vân nắm giữ 4 viên 9 lá đạo quả, ngưng tụ thành chí tôn cửu bảo đạo cung. Nếu như không có công pháp, hắn pháp tắc uy lực khó có thể phát huy. Hiện tại Dịch Vân phương thức chiến đấu, cũng chính là đơn giản thô bạo đem lực lượng pháp tắc rót vào ở trên kiếm. Uy lực không thể hoàn toàn phát huy được, Dịch Vân hiện tại đã cùng kháng long đỉnh trong đó có hơi yếu thần niệm liên hệ. Dịch Vân biết, chính mình vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa kháng long đỉnh, nhưng có thể được kháng long đỉnh tán thành, đã đủ rồi, thần niệm quét qua. Dịch Vân ở kháng long đỉnh bên trong rộng lớn trong không gian. Phát hiện một ít trôi nổi ở trong góc bảo vật. Dịch Vân trước vào cửa thời điểm khảo hạch. Nghe vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền đã nói. Vạn thần lĩnh tìm kiếm nắm giữ, tuệ căn, người. Trong đó một cái tác dụng, chính là dẫn ra kháng long đỉnh bên trong bao bọc bảo vật. Nói là vạn thần lão tổ đều đối với những bảo vật này vô cùng coi trọng. Nhưng trên thực tế sau đó căn cứ Dịch Vân quan sát, mặc kệ vạn thần lão tổ cũng tốt, lão xà cũng tốt, bọn họ mục đích cuối cùng đều không phải là những bảo vật này. Lão xà chỉ muốn Long Hoàng Quyết, vạn thần lão tổ có lớn hơn dã tâm, đó chính là luyện hóa kháng long đỉnh. Dịch Vân hiện tại xem kỹ này chút giải rác ở kháng long đỉnh nội bộ bảo vật. Tổng cộng cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Kháng long đỉnh nội bộ bảo vật nguyên bản là không nhiều. Thêm vào này mấy năm bị nắm giữ tuệ căn người lấy đi một ít. Chỉ còn dư lại những thứ này. Nếu như Dịch Vân không luyện hóa kháng long đỉnh, lại quá mấy trăm năm, kháng long đỉnh bên trong những bảo vật này, sợ là cũng bị lấy hết. Hả? Những bảo vật này khí tức cùng kháng long đỉnh bản thân có sự bất đồng rất lớn. Dịch Vân vẫy tay, này 5 cái bảo vật đã hướng về Dịch Vân bay tới. Chúng nó theo thứ tự là một cây trường thương, một cái mềm giáp, một tấm phù lục, một khối trận bàn, còn có 7 viên dính liền nhau phi đao. Này 5 cái vật phẩm, khí tức không chỉ cùng kháng long đỉnh không giống nhau, chúng nó lẫn nhau trong đó cũng hoàn toàn khác nhau. Căn bản không giống như đồng nguyên đồ vật. Những bảo vật này, e sợ cùng kháng long đỉnh nguyên bản không có liên hệ. Chỉ là sau đó bởi vì một số nguyên nhân, mà tiến vào Kháng Long đỉnh bên trong. Thời kỳ thượng cổ, có thể đã từng có người chấp trưởng Kháng Long đỉnh. Nếu như lấy Kháng Long đỉnh làm vũ khí, như vậy đem địch nhân hút vào trong đỉnh, trực tiếp luyện hóa, cũng là chuyện rất bình thường. Đã như thế, cái kia một số người bị hút vào trong đỉnh người, pháp bảo của bọn họ đã bị lưu tại Kháng Long đỉnh bên trong. Cái kia chấp trưởng Kháng Long đỉnh tuyệt thế đại năng, có thể không lọt mắt những thứ đồ này, liền tùy ý chúng nó lưu trong Kháng Long đỉnh, trở thành chiến lợi phẩm. Sau đó, cái kia tuyệt thế đại năng có thể bỏ mình, có thể đến rồi đại nạn, Kháng Long đỉnh một lần nữa trở thành vật vô chủ, xuất hiện ở Vạn Thần lĩnh. Vạn Thần lão tổ tìm kiếm nắm giữ tuệ căn người xúc động Kháng Long đỉnh, làm Kháng Long đỉnh bên trong long hồn bị kinh động thời điểm, bên trong đỉnh năng lượng phun trào, có lúc trước bao bọc bảo vật theo dòng năng lượng bị phun ra ngoài, thì cũng không kỳ quái. Nghĩ thông suốt này chút, Dịch Vân lại nhìn này năm cái bảo vật, hắn ở đằng kia cái trường thương cùng trên khôi giáp đều thấy được chỗ hư hại, thêm vào dài lâu năm tháng ở bảo vật trên dấu vết lưu lại, Dịch Vân cũng bước đầu khẳng định suy đoán của chính mình. Đã như thế, liên quan với Kháng Long đỉnh nghi vấn, trong lòng hắn cũng coi như hiểu rõ. Này bảy khẩu phi đao ngược lại không tệ, có thể làm việc cho ta. Nếu đao có bảy miệng, liền gọi thất sát đi. Dịch Vân vào võ phía sau, mới bắt đầu tiếp xúc chính là đao. Đối với đao đạo, Dịch Vân cũng có rất sâu lý giải. Dịch Vân đem này năm cái bảo vật đều thu vào hàng thần tháp bên trong, nhưng mà hắn cũng không có tìm được Long Hoàng Quyết tàn trang. Này để hắn hơi nhíu mày, hắn cảm giác lan tràn Kháng Long đỉnh nội bộ không gian đều không có cái khác phát hiện, lẽ nào lão xà tin tức sai lầm? Dịch Vân trong lòng có chút thất vọng, nếu như không tìm được này bộ công pháp trong truyền thuyết, thực lực của chính mình vẫn là sẽ đối mặt một cái lúng túng hoàn cảnh, đó chính là hắn tuy rằng pháp tắc mạnh mẽ, nhưng không cách nào hữu hiệu đem chuyển hóa thành lực công kích. Dịch Vân từng điểm tìm kiếm, tìm biến Kháng Long đỉnh, cũng không có thấy Long Hoàng Quyết. Ngay ở Dịch Vân suy đoán lão xa khả năng tính sai thời điểm, bỗng nhiên, Kháng Long đỉnh một chỗ ngóc ngách, đưa tới Dịch Vân chú ý, thân hình hắn lóe lên, xuyên qua bên trong chiếc đỉnh lớn rộng lớn hư không, đi tới đại đỉnh mặt bên. Nơi này là dày nặng đỉnh đồng thau vách tường, nhưng là ở đỉnh kia trên vách đá, Dịch Vân thấy được từng cái mơ hồ hoa văn dấu ấn. Nhìn những văn lộ này, Dịch Vân đăm chiêu, hắn lấy thần thức tra xét. Chốc lát phía sau, Dịch Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng lấy tay sờ. Tiếp đó, để Dịch Vân giật mình một màn xảy ra. Từ những văn lộ này bên trên, rơi tầng tiếp theo tầng kim phấn, phảng phất phong hóa giống như vậy, theo kim phấn nhào lã chã rơi, hoa văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Mấy hơi phía sau, kim phấn rơi ra sạch sẽ, đông đảo hoa văn liền ở cùng nhau. Tùy theo, Dịch Vân thấy được một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình tượng. Nguyên lai những văn lộ này là ở lại đỉnh đồng thau trên vách đá ngũ chảo kim long phù điêu. Tổng cộng 9 cái ngũ chảo kim long, hình thái khác nhau, bốc lên bay lượn, phảng phất sống lại. Này chút kim long phù điêu cùng phía ngoài hắc long hoàn toàn khác nhau. Cái kia hắc long khí tức hùng hồn bàng bạc, để người cảm giác sâu sắc nó ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Mà trước mắt 9 cái ngũ chảo kim long nhưng xem ra tường thủy ôn hòa, tựa hồ có đông đảo nhật nguyệt tinh thần vờn quanh nó bốn phía, đem vô tận hào quang gia trì ở kim long bên trên. Đây là, Dịch Vân nhìn này chút kim long, cặp mắt của bọn nó trông rất sống động, mỗi một tấm vảy đều vô cùng rõ ràng, vảy hoa văn hình dạng khác nhau. Để Dịch Vân liếc mắt nhìn liền không tự chủ chìm đắm trong đó. Những vảy này hoa văn là văn tự. Dịch Vân này một nhìn kỹ, trong lòng khiếp sợ, ngũ trảo kim long trên lân phiến, dĩ nhiên lấy vô số chữ nhỏ, hợp thành vảy hoa văn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.